Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, cạnh tranh. Đợt thứ 6 biến dị thú ra sân, kia là một đám biến dị địa long, như là khủng long bạo chúa đồng dạng lớn nhỏ nhanh long. Khoảng chừng 10 con, mỗi một cái thực lực đều đạt đến nhâm đốc đỉnh phong. Tần Hạo Hãn diệt sát bọn chúng cũng không khó, nhưng là giờ phút này lại không thể biểu hiện quá dễ dàng. Đem chính mình côn pháp phát huy ra, Tần Hạo Hãn ở đây bên trong lóe triển xê dịch, cùng những này hung tàn nhanh long chém giết đến cùng một chỗ. Kéo dài 10 phút đại chiến, Tần Hạo Hãn giết chết cái thứ 6 nhanh long chi về sau. Còn thừa mấy con nhanh long rốt cục sợ hãi, cụp đuôi chạy về, hiện trường người quan sát đều thẳng người. Lúc bắt đầu đợi tiếng chất vấn âm đã tan thành mây khói. Bọn họ đều tại cái này gọi là tần tầm người sau cùng biểu hiện. Đây là mấu chốt nhất một trận. Thắng, người này liền có giá trị rất lớn. Thua, vậy thì cái gì đều không cần nói. Hắn sẽ thành biến dị thú đồ ăn. Cái cuối cùng lên sân khấu là một cái đạt đến thiên địa cảnh giới địa ngục huyền. Ba cái đầu, nhìn cực kỳ hung hãn. Đường địa ngục huyền cùng Tần Hạo Hãn chém giết đến cùng một chỗ thời điểm. Rất nhiều người coi là tất nhiên sẽ lấy một phương nào tử vong mà kết thúc. Thế nhưng là không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là bất phân thắng bại. Tần Hạo Hãn nhìn tựa hồ rất mệt mỏi, đánh thở hồng hộc. Nhưng là kia địa ngục huyền cũng giống như thế. Theo nửa giờ cuối cùng thời gian đến, một người một thú cũng không có phân ra thắng bại. Sân thi đấu người đánh lấy hô lên, đem địa ngục huyền lại chiêu trở về. Trận chiến đấu này hạ màn. Mặc dù Tần Hạo Hãn cuối cùng không có giết chết địa ngục huyền, nhưng là biểu hiện của hắn đã khiến cho rất nhiều đại nhân vật hứng thú. Mặc dù 50 vạn cũng không phải là sân thi đấu dũng sĩ giác đấu giá cao nhất giá trị, nhưng Tần Hạo Hãn thế nhưng là một cái nhâm đốc kỳ. Cảnh giới này có thực lực này, tuyệt đối là nhâm đốc kỳ đứng đầu nhất kia một nhóm người. Lập tức có một chút phú hào cấp bậc nhân vật kêu gào muốn đem Tần Hạo Hãn mua lại, trở thành dưới quyền bọn họ dũng sĩ giác đấu. Trong sân đấu, muốn có được dũng sĩ giác đấu, đầu tiên ngươi phải có một lão bản thân phận. Có người thân phận như vậy cũng không phải là rất nhiều. Người ở chỗ này bên trong có chút là nghĩ chuyển tay, nhưng là này rất khó. Bởi vì 50 vạn cấp bậc thắng được tin tức đã rất nhanh truyền đến những đại nhân vật kia trong lỗ tai. Chủ trì người hiện trường bắt đầu đấu giá. Các vị khách quý, đến từ mặt đất dũng sĩ giác đấu Tần Tầm, biểu hiện của hắn thật sự là làm ta thật sâu cảm giác được chấn kinh. Ta đã không nhớ rõ bao lâu không có nhìn thấy trên mặt đất nhâm đốc kỳ năng đủ làm được hắn trình độ này. Mặc dù nhâm đốc kỳ dưới tình huống bình thường chỉ có thể đánh nhâm đốc trận, nhưng là một cái có thể tại sân thi đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối võ giả, vậy mang ý nghĩa liên tục không ngừng tài phú. Ta xem trọng cái sừng này đấu sĩ có thể tại sân thi đấu bắt lại trăm thắng liên tiếp. Hiện tại mời các ngươi ra giá đi. 50 vạn giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Làm chủ trì người giá bắt đầu thời điểm, trong tràng bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên. 51 vạn, 52 vạn, 55 vạn, 60 vạn. Giá đấu giá bên trong, 50 vạn sẽ giao cho đưa tới cái sừng này đấu sĩ người. Cũng chính là cụ phong tiểu đội Trần Phong, mà vượt qua 50 vạn bộ phận, đem toàn bộ đều thuộc về sân thi đấu. Tần Hạo Hãn yên lặng đứng tại trong sân trung tâm, chờ đợi hiện trường đấu giá kết thúc. Giá đấu giá giá trị cao thấp cùng hắn là không có cái gì quan trọng, nhưng lại có chút quan hệ. Giá trị càng cao dũng sĩ giác đấu cũng đem nhận được tốt hơn đãi ngộ. Tối thiểu lão bản sẽ góc đối đấu sĩ rất tốt, sẽ không để cho hắn nhận ngược đãi, sẽ không để cho hắn bị thương. sẽ còn cho hắn cung cấp tu luyện nơi chốn. Như vậy dũng sĩ giác đấu mới có thể tại sân thi đấu phát huy ra thực lực. Duy nhất không tốt chính là đem vẫn luôn bị hạn chế tự do. Nhưng là Tần Hạo Hãn không quan tâm. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Đợi chờ mình thực lực tiến thêm một bước. Cao vượt qua những người này đoán trước sau. Hắn sẽ chính mình cho chính mình tự do. Trong chàng kêu giá đã đột phá 100 vạn. Tham dự kêu giá người đã biến thưa thớt đứng lên. Một tên mập lão bản nhịn không được. Hắn lo lắng sẽ có đại nhân vật nhận được tin tức tham dự vào. Trực tiếp gọi ra 150 vạn. Còn lại mấy cái cạnh tranh người lui bước. Bọn họ cảm thấy cái này Tần Tầm trước mắt biểu hiện ra thời điểm. Không có khả năng vượt qua cái giá này giá trị cho dù hắn tại nhiệm đốc kỳ biểu hiện thực lực rất mạnh. Thế nhưng là sân thi đấu chính là không bao giờ thiếu cường giả. Nơi này dũng sĩ giác đấu không đơn giản đến từ mặt đất. Còn có dứt khoát chính là sinh mệnh chi chu người bởi vì phạm sai lầm bị đánh làm nô lệ. Thậm chí còn có một ít khách đến từ vực ngoại. Những người này có sẽ bị bán được sinh mệnh chi chu đến. Những cái kia khách đến từ vực ngoại thực lực càng là cường hãn. 10 tháng liên tiếp trước đó, nhầm đốc kỳ an bài đối thủ đều là thực lực hơi kém. Chính là chưa từng có làm được qua 10 tháng liên tiếp người. Mà vượt qua 10 tháng liên tiếp, như vậy mặt ngươi đối cũng đều là hoàn thành qua 10 tháng liên tiếp người. Nếu như ngươi đạt đến 100 tháng liên tiếp, như vậy mặt ngươi đối thủ cũng là đạt tới hơn 100 tháng liên tiếp người. Tất nhiên còn có càng nhiều là đối mặt biến dị thú. Hoặc là một cái 100 tháng liên tiếp người, đối mặt mấy cái 10 tháng liên tiếp người. Tóm lại chiến đấu không ngừng, nhưng là càng về sau càng khó. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn tiềm lực cũng chính là 100 tháng liên tiếp tình trạng. Muốn ngàn thắng liên tiếp cùng vạn thắng liên tiếp cơ hồ là không thể nào. Bởi vì càng về sau, càng là xuất sắc dũng sĩ giác đấu, ngược lại sẽ nhận đối thủ cạnh tranh ngắm bắn, có nhằm vào an bài cho ngươi cường địch. Thường thắng tướng quân quá ít, cho nên 150 vạn đã vượt ra khỏi đại đa số người trong lòng giá vị. Liền tại người chủ trì tuyên bố đấu giá muốn kết thúc lúc, đột nhiên có người hô to, 300 vạn, a, là Đa Ma nghị viên người. Hắn nói liền đại biểu Đa Ma nghị viên ý tứ. Chẳng lẽ nghị viên muốn tham dự lần này cạnh tranh sao? Kia xong, ai dám đàm phán hòa bình viên cạnh tranh nha? Tranh cũng không tranh nổi. Mập mạp lão bản thở dài một cái, rời khỏi lần này cạnh tranh. Người ở chỗ này đều không nói. Chủ trì người hưng phấn gõ chùy, chúc mừng vị tiên sinh này lấy 300 vạn giá cả nhận được cái này phi thường có tiềm lực Tần Tầm. Tin tưởng ánh mắt của ngài nhất định sẽ cho ngài mang đến phong phú hồi báo. Ở đây cái khác người xem nhau nhau đóng lại màn hình. Kết thúc lần này quan sát, chỉ có người kia màn hình vẫn sáng. Hiện trường có nhân viên công tác tới mang đi Tần Hạo Hãn. Người trẻ tuổi, người cũng nhìn thấy loại cục diện này. Ta có thể nói cho ngươi, coi như ngươi là sinh tử cảnh giới cường giả, đến nơi này cũng muốn điệu thấp một chút. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết bên ngoài có bao nhiêu so ngươi càng cường đại hơn người. Cho nên vì ngươi cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, tốt nhất ngoan ngoãn mà nghe lời. Nếu có một ngày đạt tới vạn thắng liên tiếp, ngươi liền có thể tự do. Có thể làm được sao? Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Hiện tại hắn vốn dĩ không có ý định nháo sự. Nháo sự tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Rất tốt. Đã ngươi như vậy hiểu được phối hợp, ta đây liền không cho ngươi khóa lại. Hiện tại mang ngươi tới. Nhân viên công tác đem Tần Hạo Hãn mang rời khỏi. Cuối cùng đi đến trong một cái phòng. Nơi này ngồi cái kia chụp được hắn người. Người này chỉ là lạnh lùng nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Thật giống như nhìn một cái hàng hóa. Đầu tiên ngươi muốn biết một chút. Ngươi bây giờ vì Đa Ma nghị viên mà chiến. Đa Ma nghị viên chính là của ngươi chủ nhân. nhưng người trước mắt là không có tư cách nhìn thấy Đa Ma nghị viên. Hiện tại chúng ta người sẽ đem ngươi đưa đến một chỗ. Ngươi ở nơi đó hào hào tu luyện lĩnh ngộ, ngày mai bắt đầu liền sẽ an bài cho ngươi đối thủ. Ngươi muốn tranh thủ mỗi một trận đều đánh thắng, bởi vì đánh truyền một trận khả năng chính là tử vong. Hiểu không? Tần Hạo Hãn lần nữa gật đầu, sau đó người này trực tiếp phất phất tay, có người lại đem hắn dẫn tới một cái phòng riêng bên trong. Nặng nề kim loại tường, nghiêm mật phòng hộ, cửa sắt một khóa, nơi này liền thành Tần Hạo Hãn nhà mới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,